chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1991, chương 1991, lạnh lẽo. Phú nhị đại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì người ta tiếp tân tiểu muội chẳng thèm để ý hắn một chút. Nguyên lai người ta đã sớm trên bảng càng đại đại hơn khoản. Cùng thi nghiên tập đoàn cổ đông so sánh, đừng nói là hắn, thì liền hắn lão tử đều thành cặn bã bên trong cặn bã. Vương ca, vừa mới cái này bức đựng còn có thể a? Đem kia không may hài tử phú nhị đại đưa đi. Dương Kiến một mặt tiện cười nói, chỉ cho ngươi 99 điểm, vì lông không phải 100. Đập một điểm, sợ ngươi kiêu ngạo. Dương Kiến rất hiểu chuyện đem tư nhân không gian lưu cho Vương Đại Đông cùng Chu Tuệ, dù sao hắn nhìn ra được, Chu Tuệ nhìn Vương Đại Đông ánh mắt rất không bình thường. Tại địa ngục trong khi huấn luyện, tâm lý huấn luyện cũng là bắt buộc bài học. Hắn phân tích không thấu Vương Đại Đông tâm lý, nhưng phân tích Chu Tuệ vẫn là có thể. Vương Đại Đông cùng Chu Tuệ cũng không nhiều trò chuyện, thì tiểu phiếm vài câu. Chu Tuệ mặc dù nói là không thèm để ý chính mình vắng vẻ, có thể hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút u oán. Có điều nàng cũng biết Vương Đại Đông có hắn sự tình phải bận rộn. Nàng chỉ là Vương Đại Đông tình nhân, không có khả năng yêu cầu quá nhiều. Huống chi, nàng thực liền tình nhân cũng không bằng. Bởi vì nàng căn bản không có thực hiện tình nhân ở giữa cần phải thực hiện nghĩa vụ. Đương nhiên, Chu Tuệ là rất nguyện ý thực hiện. Chỉ tiếc không có cơ hội a. Thực Vương Đại Đông cũng muốn cùng Chu Tuệ nhiều phiếm vài câu. Kết quả bị người cho bắt lính. Gặp Vương Đại Đông cùng tiếp tân tiểu muội trò chuyện hòa nhiệt. Tô Oánh cũng không có để trong lòng. Dù sao Vương Đại Đông muốn là ngày nào không đùa giỡn muội tử, đó mới gọi không bình thường. Tô đại mỹ nữ, hoan nghênh phục trước. Tô Oánh văn phòng, Vương Đại Đông một bên nuốt mây nhà khói, một bên cười ha hả nói, đã Tô Oánh lại đi vào căn phòng làm việc này. Cái này đã nói lên, Lâm Thi Nghiên cũng không có đem nàng cho mở rơi, nhưng mà Tô Oánh lại một chút cũng không có vui vẻ bộ dáng. Ngược lại là sầu mi khổ kiểm. Tô đại mỹ nữ, ngươi đều đã phó chức, thế nào còn một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng bóp? Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái hỏi. Tô Oánh lại là cắn răng nói, Vương Đại Đông, chúng ta tính toán bằng hữu sao? Đương nhiên tính toán, vậy ta muốn là gặp phải khó khăn gì, ngươi có thể hay không giúp ta? Nghĩa bất dung từ, Vương Đại Đông không chút suy nghĩ nói ra. Gặp Vương Đại Đông đáp đến dứt khoát, Tô Oánh lộ ra vui vẻ nụ cười. Sau đó dùng xinh đẹp tay nhỏ hướng về Vương Đại Đông ngoắc ngoắc. Nói ra, ngươi qua đây, Vương Đại Đông đi qua. Tô Oánh để Vương Đại Đông làm đến chính mình trên ghế salon. Sau đó duỗi ra tay đẹp, thay Vương Đại Đông nện lên bả vai tới. Vương Đại Đông miệng bên trong cắn thuốc lá, cảm thụ được theo Tô Oánh tay bên trên truyền đến lực đạo. Trong lòng đừng đề cập nhiều hưởng thụ, Tô Oánh chẳng những dung mạo xinh đẹp vẫn là phó tổng giám đốc. Dạng này nữ thần, lại tự thân vì hắn đấm lưng. Hắn chỉ hỏi một câu, còn có ai? Cái kia ta hiện tại mời ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ bận bịu. Ngươi khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt rồi. Tô Oánh vì để cho mình thanh âm nghe càng ỏn ẻn, còn cố ý dùng xếp từ, nghe Vương Đại Đông xương cốt đều xốp giòn. Phải biết Tô Oánh thế nhưng là tiêu chuẩn nữ hán tử. Khi nào tại Vương Đại Đông trước mặt biểu hiện ra như thế dịu dàng ngoan ngoãn một mặt. Nói đi, Tô Đại Tổng Giám Đốc, mặc kệ là lên núi đao xuống biển lửa, mình tuyệt đối không chứa hồ. Vương Đại Đông biết Tô Oánh mời hắn hỗ trợ, thực đơn giản cũng chính là công ty sự tình. Công ty sự tình đó không phải là Lâm Thi Nghiên sự tình a. Hắn tự nhiên vui lòng giải quyết. Là như vậy, gần nhất ta thu đến đáng tin tình báo, Tuyết Vận tựa hồ gặp phải một lần đặc biệt đại nguy cơ. Người cũng biết, Thi Nghiên tập đoàn cùng Tuyết Vận tập đoàn vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ. Có lẽ chúng ta có thể mượn cơ hội này một lần hành động chuyển ngược lại Tuyết Vận. Tô Ánh biểu lộ nghiêm túc nói ra, làm sao ngươi biết Tuyết Vận gặp phải nguy cơ đâu? Vương Đại Đông hỏi, Tuyết Vận tập đoàn bây giờ nhìn giống như Tần Tuyết trưởng khống. Có thể ta đã trong bóng tối điều tra qua, cơ hồ tất cả quyết định biện pháp đều là cái kia không dùng nữ nhân dưới. Lần này xuất hiện lớn như vậy vấn đề, cũng là bởi vì nữ nhân kia đem Tuyết Vận tất cả tiền tài tất cả đều nện ở một cái hạng mục phía trên. Mà cái kia hạng mục hiện tại có chút cứng, không có mấy tháng là không giải quyết được. Hừ hừ, đã dạng này, chúng ta vừa vặn có thể đến cái bỏ đá xuống giếng. Để cho nàng vĩnh thế thoát thân không được. Tô Ánh hung dữ phất phất nắm tay nhỏ. Nói xong, sau đó mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy Vương Đại Đông. Nói ra, Vương Đại Đông, người nhất định sẽ giúp ta đi. Ếch, Vương Đại Đông cái trán có chút đổ mồ hôi. Cái này mẹ nó cũng có chút nhức cả trứng. Lúc trước hắn mới đáp ứng muốn trợ giúp Bùi Tây vượt qua lần này cửa ải khó. Cũng không thể lại đi trợ giúp Tô Oánh đối phó Bùi Tây a. Đây không phải rời lên thạch đầu nện chính mình chân sao? Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Gặp Vương Đại Đông biểu lộ quái gì? Tô Oánh nhíu mày hỏi. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt nói. Cái kia, Tô Đại Mỹ nữ, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt đi. Hiện tại Thi Nghiên nghiệp vụ đã vượt xa Tuyết Vận a. Hừ. Trên thương trường không có nhân từ, Thi Nghiên xác thực hiện tại vượt qua Tuyết Vận, có thể tương lai ai biết được, chỉ có vĩnh viễn đem đối thủ cạnh tranh dẫm tại dưới chân. Mới là vương đạo, Tô Ánh đã dần dần nắm giữ một số trung tâm mua sắm quy luật. Không còn là trước kia cái kia khúm núm, cái gì cũng làm không tốt tổng giám đốc thư ký. Lần này, vậy mà muốn thừa lấy Tuyết Vận nguy cơ. Đem Tuyết Vận đánh ngã, từ một điểm này cũng có thể thấy được, nàng đã có một mình đảm đương một phía năng lực. Ngươi nếu là không giúp ta, ta liền đem ngươi đùa giỡn tiếp tân tiểu muội sự tình nói cho Lâm Tổng. Tô Ánh sử xuất đòn sát thủ, ta dựa vào, ta lúc nào đùa giỡn tiếp tân tiểu muội. Vương Đại Đông cái trán có chút đổ mồ hôi. Tô Ánh duỗi tay nắm lấy Vương Đại Đông cổ áo, đem một trương tinh xảo mặt tiếp cận cách Vương Đại Đông bất quá 5 cm khoảng cách. Mang theo mê người ý cười nói ra, ngươi nói, nếu như Lâm Tổng biết, Chu Tuệ vậy mà nói cho người khác biết nói ngươi là bạn trai nàng. Ngươi đoán Lâm Tổng hội làm gì? Vương Đại Đông khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cái này mẹ nó. Trước đó hắn rõ ràng không nhìn thấy có người a. Cái này Tô Dạ Xiên lại là làm sao biết đâu. Chẳng lẽ sáng sớm đã nhìn chằm chằm chính mình. Thế nào, ngươi là muốn giúp ta đâu? Còn là tối về quỳ sầu riêng đâu? Tô Ánh trên mặt ý cười càng đậm. Vương Đại Đông trên trán mồ hôi lạnh càng nhiều. Nữ nhân này một phát lên hung ác đến. Quả nhiên 10 phần đáng sợ. Bất quá. Hắn là dễ dàng như vậy nhận sợ sao? Lúc này Mãnh ôm Tô Ánh vòng eo. Tô Ánh tiếp xúc không kịp đề phòng. Thân thể Mãnh không sai té nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Vương Đại Đông, ngươi làm gì? Nhanh buông ra ta. Ô ô ô, Tô Ánh mặt chôn ở Vương Đại Đông ở ngực. Có chút không thở nổi. Tô Đại Mỹ nữ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ôm chặt một chút thật sao? Tô Ánh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, thẳng đến kém chút đem Tô Ánh ngạt chết. Vương Đại Đông lúc này mới buông ra Tô Ánh, sau đó một mặt xấu cười nói. Đi thôi, đi nói cho Lâm Tổng ta đùa giỡn Chu Tuệ, thuận tiện nói cho nàng ta cũng đùa giỡn ngươi. Ngươi hỗn đản này, ngươi cho rằng ta không dám. Tô Ánh nghiến răng nghiến lợi, gia hỏa này, quả thực quá lớn mật. Đang chuẩn bị xoay người đi tìm Lâm Tổng, đột nhiên cảm thấy nửa người trên có chút lạnh lẽo.